Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xoay ở trên mặt đất, không có sự sống, trong đáy mắt đều đã tắt ngấm, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch trầm ngâm. Trong lều rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa lộp bộp bên ngoài, xen lẫn tiếng gió hỗn tạp như mãnh thú gào thét. Thành Ninh ngồi dậy đứng ở bên cạnh anh, đưa tay ôm lấy khuôn mặt lạnh lẽo của anh, miết miết cánh môi cùng lạnh lẽo, sau đó kéo tay anh nhét vào trong ngực, vuốt đi vuốt lại từng ngón tay của anh. Biểu hiện tại trong lòng anh khó chịu nên không hỏi thêm gì, chỉ yên tĩnh cùng với anh. Đêm đã vào sâu, một hồi lâu, Mục Lường Hòa mở mắt ra, cầm lấy áo đắp lên người cho cô. Tiếng nói cô đơn vang lên trong lều. Thành Đình à, ngày mai tất cả mọi người ở đây sẽ được sơ tán, em cũng đi theo đi. Em không đi. Đừng trách cô tùy hứng, cô chỉ là muốn ở cùng anh mà thôi. Tạ Thành Đình, em phải đi. Bởi vì anh không thể nào chịu đựng nếu lại mất đi. Nhất là em, Tạ Thanh Ninh à. Thái độ của Mục Lương Hòa kiên quyết, kéo tay đang nắm chặt lấy ống tay áo của cô, không mở mắt quay đi, để lại cho cô một bóng lưng cô đơn quyết liệt. Bóng lưng ấy đã từng là Tùng Lạ Bách trong lòng cô, thì bây giờ hơi rụ xuống. Thanh Ninh đi tới từ phía sau ôm lấy anh, dán mặt trên lưng anh. Thủ trưởng à, em sẽ về thành phố, nhưng mà chúng ta giao hẹn nhiều nhất là 10 ngày. Em chỉ chờ 10 ngày, nếu không sẽ không cần anh nữa. Mấy chữ sau cô nói rất nhẹ, rất nhẹ, thế nhưng Mục Lương Hòa vẫn có thể nghe rõ ràng. Cũng không xoay người ôm cô, mà gỡ từng ngón tay cô đang ôm mình. Một lời đã định, 10 ngày. Sau đó anh không ngừng sải bước ra khỏi lều. Bên ngoài đêm đã về khuya, Thành Ninh không biết anh đi ra ngoài là muốn làm gì, nhưng đoán chắc là có liên quan tới Cố Thành Dĩ. Bất ngờ nghe được tin này, cô vô cùng ngạc nhiên, rất mong đây chỉ là một câu chuyện đùa. Người đàn ông có làn da ngăm đen khi cười để lộ ra hàm răng sáng bóng kia sẽ không còn nữa thật sao? Ngày thứ hai sơ tán dân nạn, cô đồng ý theo lời của Mục Lương Hòa đi về. Sáng sớm, bên ngoài trung tâm cứu trợ tạm thời đã đổ mấy chiếc xe tải lớn. Cô thu dọn đồ vào trong ba lô, mặc quần áo che dù, đứng ở bên ngoài lều nhìn về hướng cửa, muốn nhìn lên anh thêm một chút nhưng mà không kịp. Lúc xe lăn bánh, cô nhớ đến không biết anh có thấy vị thuốc trị thương cô đang để ở trên nệm hay không. Gần tối ngày hôm sau thì Tạ Thanh Ninh mới về đến thành phố C. Lúc đi trời mưa thì bây giờ đã tạnh. Cô cũng không thông báo cho những người khác từ sân bay ra ngoài, ngửa đầu nhìn mặt trời đã lâu không gặp, nhẹ nhàng nở ra một nụ cười. Mục Lương Hòa đã nói rồi đấy, em cho anh 10 ngày. Đến đại viện quân nhân, chị Ngô đang bóc đậu tường phơi nắng ở trên bậc hè, nhìn thấy cô về liền bò đấy đứng dậy. Thủ trưởng phu nhân, cô cuối cùng cũng về rồi. Lão thủ trưởng cùng với phu nhân gấp muốn chết, mau gọi điện thoại cho bọn họ đi. Thanh Ninh mừng quính, cô cứ tưởng chuyện cô đi tìm Mục Lương Hòa không có ai biết, không ngờ cha mẹ chồng đều biết cả rồi. Cẩn thận hỏi lại, lão thủ trưởng không nói gì sao? Ông bảo chờ cô về phải lập tức gọi điện sang. À được, vậy thì tôi đi gọi điện ngay sang đây. Điện thoại di động đã hết pin, cô đành dùng điện thoại bàn. Bên kia chuông chưa reng đến tiếng thứ hai đã có người tiếp máy, sau đó là tiếng của mẹ chồng Lương Như Hoa và cả tiếng của ba chồng Mục Hồng Quân. Cô nghĩ không biết có phải mình đã gây họa ra không. Nói chuyện mấy câu bên kia đã gác máy, Thành Minh mệt mỏi lên lầu tắm rửa. Mấy ngày nay ở chỗ tiên tai không có điều kiện rửa ráy, cả người nhấp nháp để khó chịu. Lúc cô xuống nhà đã thấy Lương Như Hoa đang ngồi uống trà ở phòng khách, chợt hít vào một hơi. Mẹ à, con thật sự không sao, con làm phiền mẹ phải sang đây. Thành Ninh đi lại ngồi trên ghế sofa đối diện với mẹ chồng. Chị Ngô đem cho cô một lon nước trái cây ướp lạnh. Tắm xong thì quả nhiên là khát, uống vài hớp hết hơn phần nửa. Lúc chùi miệng phát hiện Lương Như Hoa đang nhìn mình. Thường nói xưa nay quan hệ mẹ chồng nàng dâu khó chung đụng, nhưng mà Mục Lương Hòa lại không có ở nhà, khó tránh khỏi có một chút lo lắng. Cô sợ Lương Như Hòa không thích mình. Lương Hòa không có nhà, dặn dò chúng ta phải chăm sóc thật tốt cho con. Kết quả là để con đi mất, suýt chút nữa lại xảy ra chuyện. Bà con mấy bữa nay cũng rất lo lắng đó. Lương Như Hòa đối với đứa con dâu này rất hài lòng, dáng dấp vui vẻ, miệng cũng ngọt, tính tình gia thế cũng không tồi, lại không có thói tiểu thư nhà giàu. Quan trọng hơn là có thể làm cho đứa con trai độc thân nhiều năm gật đầu, có còn nâng niu trong lòng bàn tay mà cưng chiều nữa. Con xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net